Yêu Long Cổ Đế, chương 4333, kẻ nghịch ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đây là cái gì? Bốn phía phát sinh biến hóa, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn, phảng phất diệt thế tình cảnh tại bọn hắn trước mắt hiện ra. Cái kia kinh khủng uy áp bắn thẳng đến linh hồn, ngoại trừ có hạn mấy cái. Tô Hàn không muốn giết thiên kiêu bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị hắn kéo vào song hệ pháp tắc lĩnh vực ở trong. Mà bọn gia hỏa này, chưa bao giờ nghĩ tới đây là tại một người nào đó pháp tắc lĩnh vực bên trong. Mà là coi là, đây là thang đăng thiên tự động xuất hiện biến hóa. Oanh, chấm, đã vô hạn mở rộng, chiếm cứ một bán thế giới lôi thần chi trùy. Tại trong tiếng nổ vang, rơi vào chút này thiên kiêu trên thân, lĩnh vực bên trong. Bọn hắn căn bản là trốn không thoát, cũng trốn không thoát, mặc dù tại đây 5.000 lần trọng lực phía dưới, Tô Hàn tổng hợp chiến lực bị áp xúc rất nhiều, nhưng song hệ lĩnh vực bên trong, lôi thần chi trùy uy lực, vẫn như cũ có thể diệt sát tam tinh, thậm chí tứ tinh cổ thần cảnh, mà lại, bị giảm bớt thực lực, không riêng gì Tô Hàn, còn có trước mắt đám này thiên kiêu nhóm. Bọn hắn một dạng vô pháp phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Lại bởi vì tổng hợp chiến lực ban đầu liền thấp, giờ phút này càng bị áp xúc suy yếu quá nhiều. Tại Tô Hàn song hệ pháp tắc lĩnh vực bên trong, bọn hắn liền tựa như là đối mặt một tên lục tinh cổ thần cảnh một dạng. Phanh phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu tiếng nổ vang rền. Tại lúc này truyền ra ngoài, mấy cái kia không có bị lĩnh vực bao trùm thiên kiêu. Tỷ như thánh vực người của Liễu gia, tỷ như đồ long trấn người, lại tỷ như tứ hải long cung các loại, đều là không khỏi quay đầu nhìn tới. Trước mắt phát sinh một màn, để bọn hắn song đồng co vào, trái tim run rẩy, không có bị kéo vào trong lĩnh vực. Bọn hắn không nhìn thấy cái kia lôi hỏa xen lẫn tràng diện, nhưng bọn hắn lại có thể thấy, cái kia rất nhiều thiên kiêu, tại lúc này nổ tung. Vô luận yêu ma nhất tộc, còn là nhân tộc, cũng hoặc là ấu niên thần thú các loại, không một may mắn thoát khỏi. À, là ai? Là ai tại hướng chúng ta động thủ? Tô Hàn, nhất định là hắn. Rất nhiều tiếng gào thét, theo những cái kia thiên kiêu trong miệng truyền ra. Quảng cáo, bọn hắn tự nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Làm thân ảnh lại một lần nữa hiển hiện về sau. Tất cả đều hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã phản ứng lại, như thật chính là thang đăng thiên mà làm, tuyệt không có khả năng như thế có tính nhắm vào. Bằng không, Tô Hàn, cùng với đồ long trấn, liễu gia thiên kiêu các loại, cũng cần phải bị cái kia lôi trùy cho oanh diệt mới đúng. Tô Hàn, ngươi vì sao muốn như thế? Chúng ta cùng ngươi ở giữa. Bất quá chẳng qua là vài câu mồm mép, căn bản không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng lẽ liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Yêu ma thiên kiều thì cũng thôi đi. Nhưng ta chờ đều là nhân tộc. Lại những cái kia thần thú cũng là sinh hoạt tại thượng đẳng tinh vực. Chúng ta đều hẳn là cùng một trận chiến đường đó. A, Tô Hàn đang lên cao thân ảnh, có chút dừng lại. Liễu gia, đồ long trấn thiên kiêu nhóm, đều là mang theo thần sắc bất khả tư nghị, hướng hắn nhìn sang. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây là một loại như thế nào thực lực đáng sợ. Căn bản cũng không có thấy Tô Hàn ra tay. Hắn phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng. Vẻn vẹn tại leo, lại đang hô hấp ở giữa. Liền nhường vượt qua 50 tên thiên kiêu thân thể sụp đổ. Đây là khái niệm gì? Phải biết, giờ phút này có thể đi người tới chỗ này. Cho dù là tại hết thảy bước vào thang đăng thiên thiên kiêu bên trong, đều coi là đỉnh cấp cái chủng loại kia a, bọn hắn chiến lực cũng là cực cường. Nhưng tại Tô Hàn trong tay, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cùng một trận chiến đường sao? Phải chết, mới nói cái gì cùng một trận chiến đường? Tô Hàn cười nhạt nói. Tô mỗ theo không cho rằng, ta với các ngươi là cùng một trận chiến đường người. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều là một mực đối địch với ta. Yêu ma thiên kiêu tạm thời không nói. Thần thú nhất tộc thiên kiêu hết sức không sạch sẽ. Để cho ta chán ghét. Bọn hắn đáng chết. còn các ngươi những này nhân tộc thiên kiêu. Ha ha, như giờ phút này thả các ngươi, ngày sau cùng ta Phượng Hoàng Tông chiến tranh bên trong, khẳng định lại sẽ xuất hiện thân ảnh của các ngươi a, ta hết sức phiền. Cho nên, các ngươi hiện tại liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra lạnh lùng, lại không quay đầu nhìn chút này thiên kiêu dù cho liếc mắt. Thứ nhất bước ra, lại là 5 tầng nhảy vọt, mà song hệ lĩnh vực bên trong, tan biến lôi thần chi trùy đằng sau. Vậy trúc dung thần thương, lại là quán triệt thiên địa hòa, ầm ầm ầm ầm, liền ngũ tinh cổ thần cảnh, đều có thể trong nháy mắt chảm diệt trúc dung thần thương. Tự nhiên không phải chút này thiên kiêu có khả năng chống cự. Bọn hắn bởi vì thủ đoạn bảo mệnh, từ đó khôi phục như cũ thể xác, lần nữa sụp đổ, có không ít răng rắc thanh âm truyền đến. Cái kia là một cái miếng đăng thiên thạch vỡ vụn thanh âm. Thang đăng thiên bên trên, đăng thiên thạch là mỗi người cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Một khi vỡ vụn, liền đại biểu triệt để vô dụng. Mặc dù sẽ không chết tại thang đăng thiên bên trên, cũng nhất định sẽ bị thang đăng thiên cho đuổi ra ngoài. Mà bây giờ, căn bản cũng không cần thang đăng thiên đuổi. Trúc dung thần thương cái kia kinh khủng nhiệt độ, nhường thân thể của bọn hắn sụp đổ, đem nguyên thần của bọn hắn cháy. Chỉ lưu từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hồi âm. Tại tầng này bên trên không ngừng quanh quẩn, đường kính đạt đến 1 mét trưởng hỏa cầu khổng lồ. Không biết nhiều ít số lượng, từ không trung nổ vang tới. 9 cái to lớn lôi trụ, khắc lấy Tô Hàn thân ảnh, nhường những cái kia lần nữa. Phục sinh, tới thiên kiêu nhóm, sợ vỡ mật, dùng mình, rầm rầm rầm, từng đạo nổ vang. Thuyết minh lấy chút này thiên kiêu nhóm chết yểu, làm Tô Hàn chỉ còn lại có bóng lưng thời điểm. Này mười mấy tên thiên kiêu, toàn bộ ngã xuống, yêu ma nhất tộc tam tộc dòng dõi, nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thần thú nhất tộc tương lai hy vọng, không chút nào khoa trương. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn nhất định có thể đặt chân cổ yêu, cổ ma, thậm chí cả cổ thần cảnh giới. Mà lại, bọn hắn thời khắc này tu vi, cũng đã là ít nhất tứ tinh thiên thần cảnh, hoặc là tứ huyết yêu hoàng cảnh, tương đương với Tô Hàn tại trong nháy mắt, phá hủy mười mấy tên tương lai siêu cấp cường giả. T, một màn này, nhưng còn lại, cái kia có hạn vài vị thiên kiêu, tất cả đều hít vào khí lạnh, vẻ mặt tái nhợt, bọn hắn không biết, Tô Hàn là dùng một loại như thế nào thủ đoạn, đem những cái kia thiên kiêu cho đánh chết. Nhưng bọn hắn biết, Tô Hàn mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Cái kia thậm chí đã không thể dùng, không tại một cái cấp độ. Để hình dung, Tô Hàn chiến lực chân chính, chỉ sợ vượt ra khỏi mấy người bọn hắn cấp độ. Trừ cái đó ra, bọn hắn đối Tô Hàn tính nết, lại có càng sâu hiểu rõ. Có thù tất báo, không, này đánh giá quá thấp hắn. Có lẽ rất nhiều thiên kiêu đều cho rằng, tại đây thang đăng thiên bên trên, đại gia thực lực đều không khác mấy, lại đều có thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ đánh giết đối phương sẽ rất khó, cho nên không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Dù cho phát sinh tranh đấu, cũng sẽ không nhất định phải gây nên đối phương vào chỗ chết. Có thể Tô Hàn lại là dùng cái kia kinh khủng chiến lực, hướng tất cả mọi người thuyết minh, cái gì gọi là kẻ nghịch ta chết, này chính là ta nhân tộc đệ nhất. Chút này thiên kiêu trong lòng đều là toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Bọn hắn càng là liên tưởng đến Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông người, thật đúng là may mắn a, có dạng này một vị tông chủ. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Quảng cáo, cách chương.